Grass ký sử, chương 17, hy vọng nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đã thề là sẽ không nhắn tin với C nữa và mình đã làm được các bạn ạ, nhắn với một cục gỗ chỉ biết. Like, với, chịu, chị tổ đau tim, thế nhưng tưởng chừng như cái box chat sẽ không mấy mà trôi xuống tận cùng của nỗi nhớ thì. C nhắn tin cho mình, bạn ấy nhắn tin trước cho mình nha. Sau hơn một tháng kể từ cuộc trò chuyện lần trước ở chương 10. C cho xin thời khóa biểu. Ha, bắt trước người ta hỏi TKB. Chấm chấm chấm, buồn cười chết mất các bạn ạ, sao lại kêu thế nhờ? Khai thật đi C, chắc hẳn là rung động rồi đúng không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Wattpad gì? D9999. Cách chương.